Chương 759, Dưa điểm. Cửu Huyền Sơn vùng Đông Nam. Một chỗ phát sáng vách núi trước. Đám người hô hấp dồn dập, đôi mắt tỏa sáng. Không biết trong truyền thuyết thiên lũ quả, hình dạng thế nào, còn chưa thấy qua đâu. Trở thành Vô Linh Sơn trang đại tổng quản đến nay, Chu Linh cũng coi như thấy qua việc đời. Cho dù đối mặt Tân Trục Lưu cái này mấy người địa tiên, đều có thể bình tĩnh tự nhiên, bây giờ lại không cách nào bình tĩnh. Đây chính là thiên lũ quả A, liền hương nguyên cảnh cao thủ đều sẽ động tâm đồ vật ánh mắt chết đi. Chu Linh nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong đôi mắt đẹp nội hàm đờ ơ ý gợn gợn dị sắc. Nàng cũng không cho rằng đây là trùng hợp, có phải hay không là trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc mang đến kỳ ngộ đừng tưởng rằng khí vận loại vật này không tồn tại, một cái hào không bối cảnh người, lại có thế tại Phi Mã Vương triều quấy động phong vân, có một không hai cùng thế hệ, nói Thạch Tiểu Nhạc không còn khí vận, đồ đần mới tin. Hơn hết cái này không trọng yếu là, mình là Thạch Tiểu Nhạc trận doanh người. Đối phương khí vận càng hùng hậu hơn, càng cường đại, nàng càng vui vẻ. Tạch tạch tạch. Trên vách đá xuất hiện từng kia vết nước, theo thời gian chuyển rời, vết nước không ngừng mở rộng, một cỗ cực kỳ nồng đậm, xuyên vào linh hồn hương khí đập vào mặt. May mắn bốn phía thiết trí trọn vẹn 29 đường di động trận pháp, trung điệp vây quanh dưới, cuối cùng đem hương khí khóa tại nội bộ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là mấy ngày trước đây không có tận lực gáp chế thiên lũ quả khí tức. Mặc cho nó thả bỏ vào Cửu Huyền Sơn bốn phía, lại tại Thủy Linh binh che giấu trận pháp dưới, để ngoại nhân tưởng lầm là tam chuyển hóa âm quả. Nếu không giờ phút này, không chừng ra loạn gì. Xuyên thấu qua vết nước, ở đây tám người rõ ràng nhìn thấy một căn dài mấy chục thước, to bằng ngón tay màu đen dây leo, phảng phất ngọc thạch chế tạo thành, sáng long lanh bên trong, mang theo không cách nào nhìn xuyên thâm thúy. Dây leo bên trên kết lấy 20 khỏa màu đen trái cây, trong đó 19 khỏa. Ước có người thành niên nà mờ đờ ơ mờ lớn nhỏ, hiện lên tròn dẹp hình, mặt ngoài mang theo bất quy tắc màu trắng đường vân. Một viên cuối cùng sinh trưởng ở dây leo đỉnh chót, lớn nhỏ chỉ có mặt khác 19 khỏa một nửa, nhưng toàn thân tròn trịa, mặt ngoài càng mang theo tinh chui sáng chói rực rỡ, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta linh hồn đều tại dễ chịu địa dên gì. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nghe được 6 người tiếng tim đập, không trách bọn hắn. Chính hắn làm sao có thế chấn định năm đó vị võ giả kia tu luyện tới long quan cảnh liền đến cùng, chứng minh tiềm chất bình thường, nhưng bởi vì nuốt thiên lũ quả, ngay tại 200 năm bên trong trở thành cao thủ cái thế, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn cũng không cho rằng cái gọi là cao thủ cái thế, là thần quan cảnh cấp độ, kém cỏi nhất cũng là hư nguyên cảnh cấp độ A lấy võ đế tài năng ngút trời, cũng là tại 100 tuổi trước sau tiến vào hư nguyên cảnh, trước mắt xem ra. Sồ Long vậy có nhiều khả năng hoàn thành cái này một thành liền. Mà đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh cao thủ, đều là tại 300 tuổi, thậm chí 400 tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Thế nhưng là có thể bước vào này cảnh, cái nào không phải đương thời thiên kiêu đem một cái tư chất không tính xuất chúng người, sinh sinh cải tạo thành đỉnh cấp thiên kiêu, có biết thiên lũ quả hiệu quả có bao nhiêu đáng sợ, nói là nghịch thiên cải mệnh không có chút nào khoa trương. Trong yên tĩnh, liền nghe Tô Diễm Như nói, Nhạc Nhạc, nghe nói thiên lũ quả thời hạn có hiệu lực là 10 ngày, ngươi nhanh phục dụng A. Thạch Tiểu Nhạc cảm động nhìn qua nàng một chút, đến thời khắc này, Tiểu Di trước hết nhất nghĩ đến còn là mình. Cánh tay bị người nhẹ nhàng vừa bấm, Hạ Vân Tịch vậy đang âm thầm thúc giục Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ thật lấy hai nữ trí thông minh, không cần thiết biểu hiện được như thế vội vàng sao động, thiên lũ quả làm sao đều là Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng một cái là Tiểu Di, một cái là rơi vào bể tình nữ nhân. Cũng nhịn không được nóng nội a nuốt vào bụng bên trong mới có thể yên tâm. Tại thiên đại lợi ích trước mặt, tuyệt đối lý trí, đại biểu nàng còn chưa đủ quan tâm. Kỳ thật, ta không cần thiên lũ quả. Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu mọi người kịp thời lời nói đến. Thiên lũ quả thực sự có thể để tuổi mục biến thành thiên kiêu, nhưng mà Thủy Linh Binh lại nói cho Thạch Tiểu Nhạc, cái kia kỳ thật vậy là một loại hạn chế. Thiên lũ quả sẽ cho người cương khí chuyển biến thành thiên lũ cương khí, vì thế gian trí cường cương khí một trong, liền võ đạo đều lại nhận rèn luyện, tiến thêm một bước. Nhưng kỳ thật cái này cũng mang ý nghĩa, không định hạn mức cao nhất. Nói cách khác, đối với 9 thành 9 người tới nói, thiên lũ quả thế gian vô địch, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc, võ đế, tứ đại yêu nghiệt loại nhân vật này tới nói, ngược lại là loại hạn chế, trở ngại bọn hắn tiến thêm một bước khả năng. Thủy Linh Binh còn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đối với yêu nghiệt tới nói, thiên lũ quả đa nở dê tỷ hệ nở nhất, là cái kia căn sen lẫn dây leo. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc mục tiêu liền là nó. Thiên U quả chịu tải thiên địa diệu ly, có thể hay không đạt được đều xem cơ duyên, các ngươi thử một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, không quên giải thích lý do, miễn cho mấy người khác suy nghĩ nhiều. Đám người lúc này mới thoải mái, hơn hết hai cũng không núp đích, hiển nhiên đều có chút xấu hổ. Chờ giây lát, Thạch Tiểu Nhạc không thể không chỉ định Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như, Chu Linh cùng Ngọc Phủ Nương Nương đi trước ngắt lấy. Long dạ đàn bà tinh tế ti mi, dễ nhất mang thủ, hắn nhưng không muốn đắc tội nữ nhân. Để tứ nữ đi đầu, cái khác tam nam cũng sẽ không có quá lớn oán nghiệm. Ra ngoài ý định, tứ nữ riêng phần mi nhờ chỉ hái được 19 quả trái cây bên trong một viên, ai đều không đụng đỉnh chóp viên kia, không phải là không muốn, mà là vừa vặn tới gần, liền choáng đầu hoa mắt, duy trì không được. Xem ra các ngươi không có duyên với thiên lũ quả. Thạch Tiểu Nhạc tiếc nuối địa lắc đầu. Có thể được đến thiên lũ tử quả, đã rất thỏa mãn. Ngọc Phủ Nương Nương nâng lấy trong tay trái cây, một bộ ai cùng với nàng đoạt liền liều mạng tư thế. Thiên U tử quả mặc dù không kịp thiên U quả, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy, nếu không được có thể khiến người ta tư chất cất cao 2-3 cấp bậc, lần này về sau, tam kỳ nhân trở thành đỉnh phong địa tiên là không thành vấn đề. Kim Đao lão nhân cùng Ngân Kiếm tướng công cũng là kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, riêng phần mi nhờ lấy xuống một viên thiên U tử quả. Người quý tại biết đủ. Bọn hắn thọ nguyên gần, liên đột phá thần quan cảnh đều không nắm chắc, sớm đã làm thọ hết chết già dự định. Nhưng người bình thường ai bỏ được cái này thế gian phồn hoa hiện tại bỗng nhiên đạt được kỳ duyên, một viên thiên lũ tử quả, đã để bọn hắn hạnh phúc muốn choáng váng đi qua, chỗ nào hội khẩn cầu càng nhiều nghĩ đến đây, ba người đều nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, đường không hết cảm kích, vốn là kiên định thuần phục chi tâm, càng là không gì phá nổi. Tân Trục Lưu vậy lấy được một viên thiên lũ tử quả, trên mặt không thèm để ý, nhưng trong lòng đã vui sướng khó tả. Hắn thiên phú vốn là thế gian nhất lưu, lần nữa này quả, tư chất chưa hẳn có thế tăng lên 2-3 ngăn, nhưng một ngăn là dư xài, đủ để cho hắn siêu việt Cơ Mặc Nhu hạng người. 19 quả thiên lũ tử quả, còn lại 12 quả, Thạch Tiểu Nhạc phân phó nói, đi Thanh Hoa Giật Vân, Viên Ngọc Ánh, Tiểu Vũ, Quan Kiếm Hầu, còn có ngải ra tỷ đệ bọn hắn gọi tới. Chu Linh đệ xuống kích động, túi đầu rời đi, đem không biết nội tình mấy người tới trận pháp trước, đồng nhiên muốn bọn hắn phát nghiêm khắc nhất lời thề. Mấy người không rõ ràng cho lắm, nhưng nghĩ tới Chu Linh sẽ không hại người, liền từng cái phát thể. Chờ bọn hắn tiến vào trận pháp, biết được tình huống về sau, từng cái cả kinh hồn bất phụ thể, rốt cuộc lý giải Chu Linh cách làm, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt đã biến đến vô cùng phức tạp. Đổi thành bọn hắn không dám tưởng tượng, pha y trang hội giống như Thạch Tiểu Nhạc rộng lượng. Dạng này người, sao không khiến người ta cầm tâm tương giao tại kích động run rẩy bên trong. Mấy người theo thứ tự tiến lên. Quan Kiếm Hầu, ngải ra tỷ đệ, Tiểu Vũ nhao nhao lấy xuống thiên lũ tử quả, đến phiên Hoa Giật Vân lúc, tại từng đôi trường lớn kinh dị ánh mắt bên trong, hắn trực tiếp lấy xuống thiên lũ quả. Tê bốn phía vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh. Hoa Giật Vân mình đều ngộng. Hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, có thể được đến thiên lũ tử quả đã là cảm ơn trời đất, nhưng làm sao thuận lợi như vậy? Đây là để võ lâm điên cuồng nhưng không được thiên lũ quả sao? Nhìn trong tay phát ra quang mang trái cây, hắn cảm thấy nhất định đang nằm mơ. Nhưng vỗ nhẹ mình bả vai tay, để Hoa Giật Vân biết, đây là so ngộng tốt đẹp hơn hiện thực. Giật Vân, chúc mừng ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch đại ca, ta không thể nhận. Đây là ngươi cơ duyên, ngoại trừ ngươi, ở đây ai cũng lấy không được thiên lũ quả, ngươi muốn phung phí của trời sao? Đương nhiên. Ngươi viên sư muội còn chưa có thử, nếu là sợ nàng lòng có khúc mắc, ngươi có thể cho nàng. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới dứt lời, Viên Ngọc Ánh liền ngự không thành tiếng nói, không, ta để ý, không phải, ta không ngại, không có chút nào người trong lòng đạt được vạn thế cơ duyên, nàng so với ai khác đều hưng phấn, đã nhanh muốn tại chỗ nổ tung. Quan Kiếm Hầu cũng cười nói, Hoa Ca Nhi, ngươi liền thu cất đi, chúng ta chỉ hội hâm mộ ngươi, sẽ không ghen ghét ngươi. Đám người vậy nhao nhao khuyên bảo. Tất cả mọi người là người thông minh, đã mình không chiếm được, để bằng hữu đạt được cũng chưa hẳn không tốt. Huống chi ai nấy đều thấy được, bản tính thuần lương Hoa Giật Vân đến cỡ nào sùng bái Thạch Tiểu Nhạc. Cuối cùng, Hoa Giật Vân vẫn là đỏ mặt nhận lấy, đồng dạng nhận lấy, còn có cái kia phần đối Vô Linh Sơn Trang nồng đậm lòng cảm mến. Thứ nay về sau, nơi này chính là nhà hắn. Đi qua đám người dưa điểm, 20 quả trái cây, còn lại 3 y viên thiên đu tử quả. Bọn chúng không giống như thiên đu quả chỉ có 10 ngày kỳ hiệu. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mệnh Chu Linh đem để vào đặc chế hộp bí mật bên trong, chỉ lưu một viên cho đang lúc bế quan Luyến Trần, còn lại cái này xa ưu viên thiên đu tử quả, chính là vô linh sơn trang quật khởi lợi khí một trong, sẽ bị trọng điểm bảo tồn. Chỉ có trung thành, phẩm hạnh, thậm chí làm việc thủ đoạn các phương diện đều quá con người, mới có tư cách đạt được. Về phần Thạch Tiểu Nhạc hai vị kia ký danh đệ tử, lo lắng bọn hắn thủ không được bí mật, cho nên Thạch Tiểu Nhạc dự định trước chụp lấy. Sắc mặt đỏ lên Chu Linh liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị nhất định hội thiết lập nhất nghiêm ngặt thẩm tra cơ chế. Một phen thu hoạch, đám người có thu hoạch riêng, vui vô cùng, đều quay trở về ở địa dự định hào hào tiêu hóa. Đối xử mọi người sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc cầm lên thiên đu dây leo, dựa theo thủy linh binh nhắc nhở phương thức, cùng sự tình chuẩn bị trước mấy loại dược liệu hỗn hợp. Sau đó không lâu, thiên đu dây leo bắt đầu héo rút, giọt giọt tinh hoa tràn đầy mà ra, rất nhanh bị Thạch Tiểu Nhạc hấp thu hầu như không còn. Liên ngồi xếp bằng, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận chuyển Long Môn thần công. Nửa tháng sau, quả nhiên không có gạt ta, tốc độ tu luyện so trước đó nhanh một mảng lớn. Thiên đu dây leo, hiệu quả là không bằng thiên đu quả, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, ngược lại càng là thích hợp. Bởi vì nó có thể mở rộng Thạch Tiểu Nhạc kinh mạch, tương đương biến tướng tăng lên tu luyện nội công tứ chất. Dựa vào huyết dương chi môi, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vốn là so người khác hùng hậu, hiện tại lại được thiên đu dây leo trợ giúp, tốc độ tu luyện tăng nhiều, chính hắn đều cảm thấy kinh khủng. Vô Linh Sơn Trang lại yên tĩnh lại, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trên giang hồ, cũng có khi người hội đề cập trước đó đại chiến. Nhưng không có người nghĩ đến, trong Sơn Trang mấy vị nòng cốt thành viên, đều đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn hắn lặng yên tích góp lực lượng, ẩn tàng phong mang, tại vị trẻ tuổi kia dẫn đầu dưới, cuối cùng sẽ có một ngày hội rực rỡ hào quang giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.